Kình Thiên Kiếm Đế, chương 686, Đao Phách Sơn Hà, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Vừa rồi vẫn một mảnh trăng sáng sao thưa trong trời đêm. Đột nhiên bị cái này hai cỗ cường đại ý chí võ đạo đối chọi mà ra. Mây đen đầy trời dày đặc mà đến, che khuất bầu trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mây đen cuồn cuộn, bên trong tựa như có cái thế ma vương. Rút đao, lượng kiếm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quyết đấu muốn bắt đầu. Rốt cuộc lĩnh đông đệ nhất đao tu mạnh hơn một chút. Vẫn là lĩnh đông đệ nhất kiếm tu lợi hại hơn một ít. Một trận chiến này tất thấy rõ ràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều võ giả đều là vô cùng chờ mong nói đến. Vân Phi nhìn lấy Lâm Bạch. Trong đôi mắt lộ ra ngập trời sắc mặt giận dữ. Trong lòng tàn bạo hô. Thánh Nguyệt Chi Vương. Giết Lâm Bạch. Giết hắn. Giết hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trưởng công chúa nhìn lấy Lâm Bạch, trong con ngươi tràn ngập lo lắng. Một bên Thánh Nguyệt Tông 12 vị nhân đan cảnh cao thủ. Nín hơi mà đợi, ánh mắt lấp lánh có thần nhìn lấy phía trên gần bắt đầu quyết chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh Nguyệt Chi Vương cũng là tam giai sơ kỳ đao ý, Lâm Bạch cũng là tam giai sơ kỳ kiếm ý, hai người ý chí võ đạo đều là không sai biệt lắm tương đồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không ngừng đối chọi kiếm ý cùng đao ý, trong lúc nhất thời kiên trì không dưới. Chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giữa lúc này, Thánh Nguyệt Chi Vương đôi mắt một hẹp. Thân hình như điện bay về phía trước hướng mà đi. Ánh đao lập tức lập lòe trời cao. Chiếu sáng thiên địa hôn ám chi địa. Một đao ra. Một cổ vô cùng kinh khủng khí thế lập tức từ từ cấm chi đỉnh bên trên khuếch tán mà đi. Cuộn sạch ngàn mét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiu. Một đao lạnh thấu xương không gì sánh được ánh đao nổi giận chém mà xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Uy thế ngập trời. Thế không thể đỡ chém về phía Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Hừ hừ. Lâm Bạch lạnh rên một tiếng. Lúc này bảo kiếm trong tay khẽ động. Kiếm khí lăng vân oanh kích mà lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương đương đương. Một mảnh đao quang kiếm ảnh không ngừng thoáng hiện mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm ý tung hoành, ánh đao tùy ý, kiếm ảnh vô song. Từ cấm chi đỉnh phía trên, một mảnh long tranh hổ đấu. Đây là kinh vi thiên nhân A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh Nguyệt Chi Vương đao pháp cư nhiên hung mãnh tới mức như thế. Lâm Bạch kiếm pháp cũng là hết sức lợi hại A, cư nhiên đối mặt Thánh Nguyệt Chi Vương đao pháp. Cũng còn như vậy thành thạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế lực ngang nhau a, nhìn hai người còn phải đánh lên mấy trăm hiệp đấu mới có thể phân ra thắng bại a. Rất nhiều võ giả nhìn thấy từ cấm chi đỉnh phía trên ác chiến. Đều là lộ ra một tia kinh hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người ngươi tới ta đi. Đao quang kiếm ảnh, từng chiêu chí mạng. Thấy trưởng công chúa ở phía dưới là một mảnh kinh hồn táng đảm. Ùng ùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng mảnh một kinh thiên động địa tiếng nổ từ từ cấm chi đỉnh truyền lên hạ xuống. Choang kiwa tui, nét, ánh đao, kiếm khí, không ngừng ở giữa không trung đối chọi mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cùng Thánh Nguyệt Chi Vương chân khí đều là dị thường hùng hậu. Trong thời gian ngắn, dù ai cũng không cách nào đem ai hao tổn không. Ác chiến liên tục, một khắc đồng hồ thời gian trôi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ cấm chi đỉnh bên trên vẫn không có phân ra thắng bại. Lâm Bạch trong lòng lạnh giọng lấy. Cái này Thánh Nguyệt Chi Vương thực lực, cư nhiên so Diệp Kiếm Thu còn mạnh hơn một chút điểm. Thực sự là khiến ta kinh nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không được, này cũng một khắc đồng hồ. Ta phải nắm chặt thời gian đem Thánh Nguyệt Chi Vương đánh bại. Sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đi trợ giúp trưởng giáo bọn hắn. Không chơi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch vừa nghĩ đến đây, hai mắt thủy chung chớp động lên lợi hại chi mang. Cũng liền tại Lâm Bạch quyết định phải kết thúc một trận chiến này thời điểm, Thánh Nguyệt Chi Vương khóe miệng cũng lộ ra một vẻ trào phúng. Trong con ngươi lau một cái tàn nhẫn, ánh sáng lạnh chợt lóe lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lực phách sơn hà. Thánh Nguyệt Chi Vương trong tay bảo đao chuyển tiếp đột ngột. Đao phong trùng tiêu. Nổi giận chém mà xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đạo cuộn sạch thiên địa ánh đao. Đột nhiên vang trời mà rơi. Cái này một tìm là Thánh Nguyệt Chi Vương ba chiêu thần thông một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai. Đao phách sơn hà, lực chấn huyền hoàng, khai thiên tích địa, cái này chính là Thánh Nguyệt Chi Vương tung hoành lĩnh đông 700 quốc đao pháp mạnh nhất. Ba chiêu thần thông A, ban đầu ở lĩnh đông đệ nhất đao tu luận võ bên trên. Không có một cái võ giả có thể tiếp được Thánh Nguyệt Chi Vương đao thứ hai. Mà đao thứ ba, thì Thánh Nguyệt Chi Vương chỉ thi triển qua một lần. Một lần kia. Hắn cùng với Hỏa Vương bất phân thắng bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người nhìn thấy Thánh Nguyệt Chi Vương đao pháp nhất biến. Đột nhiên kinh hãi. Bạch Tiêu Tiêu mỹ lệ trên gò má tràn ngập lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Phi lúc này cười lạnh nói. Nhìn thần võ quốc trưởng công chúa đối hắn có vẻ như rất quan tâm nha. Trưởng công chúa điện hạ, ta hy vọng ngươi hôm nay cũng có thể thể nghiệm đến đâu một loại tê tâm liệt phế thống khổ. Trưởng công chúa vừa nghe, cười lạnh nói, Vân Phi nương nương nói là Thác Bạt Phong chết, cho ngươi tê tâm liệt phế thống khổ sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trưởng công chúa nhỏ bé mỉm cười nhìn Vân Phi nói rằng, cái này hai nữ. Đều là thần võ quốc cùng đại nguyệt quốc bên trong đệ nhất mỹ nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Luận xinh đẹp, Vân Phi thậm chí còn càng tốt hơn. Nhưng bàn về tài hoa, 10 cái Vân Phi buộc chung một chỗ cũng không sánh nổi một cái trưởng công chúa. Vân Phi tuy đẹp, lại chỉ hiểu được lợi dụng xinh đẹp đi câu dẫn nam nhân. Thu được địa vị cùng quyền lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà trưởng công chúa thì bất đồng. Thần võ quốc bên trong, người phương nào không biết thần võ quốc thiên tài bảng bên trên trưởng công chúa Bạch Tiêu Tiêu. Mà quân đội càng là lấy trưởng công chúa vi tôn. Một lệnh truyền đạt, ai dám không theo, cho tới khi ban đầu Lâm Bạch tại Thương Hải Vân Thai Cung chịu khổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trưởng công chúa một lệnh phía dưới, trực tiếp chưa từng có hỏi Bạch Hoa Thiên ý tứ, sống sờ sờ điều động thần võ quốc 1/2 quân đội lực lượng. Phải biết, mặc dù bây giờ trưởng công chúa đã tại thần võ quốc bên trong nắm giữ quân quyền. Thế nhưng dù sao Bạch Hoa Thiên vẫn là thần võ quốc chi chủ. Nếu là muốn điều động nghìn vạn lần ở trên quân đoàn. Vậy thì nhất định phải trải qua Bạch Hoa Thiên đồng ý, từ Bạch Hoa Thiên xuất ra binh phù. Lúc này mới có thể điều động binh mã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà trưởng công chúa trực tiếp dựa vào chính mình tại quân đội quyền thống trị. Không có Bạch Hoa Thiên binh phù lại điều động 2.000 vạn quân đoàn. Có thể tưởng tượng được, trưởng công chúa tại quân đội là bực nào chịu đến kính yêu. Vân Phi vừa nghe Thác Bạt Phong, nhất thời trong con ngươi lộ ra một tia bi thương, lập tức cười nói, đều nói thần võ quốc trưởng công chúa, thông tuệ hơn người, khéo ăn khéo nói, bây giờ vừa nhìn, quả nhiên danh bất hư truyền, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trưởng công chúa cười lạnh nói. đều nói Vân Phi nương nương là Đại Nguyệt quốc đệ nhất mỹ nhân. Bây giờ thấy một lần, thực sự là quá khiến người ta thất vọng. Ngươi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Phi khí chừng lấy trưởng công chúa. Trưởng công chúa mỉm cười. Khinh thường đang cùng Vân Phi đối thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Phi chỉ có thể âm thầm nuốt xuống cơn giận này. Mà một bên Thác Bạt Tu nhìn thấy Vân Phi. Hơi hơi một tiếng chế nhạo lắc đầu. Tại Thác Bạt Tu trong lòng. Vân Phi nếu như cùng thần võ quốc trưởng công chúa so sánh. Cái kia không kém là nhỏ tí tẹo khoảng cách. Đó là trời cùng đất ở giữa khoảng cách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ùng ùng, đột lại vào lúc này. Từ Cấm Chi đỉnh phía trên truyền đến một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch, nhìn ngươi như thế nào chống cự ta một đao này. Thánh Nguyệt Chi Vương chém ra một đao. Lực phách sơn hà, thế đại lực trầm oanh kích mà đến. Chính là một đao, có gì sợ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch lạnh rên một tiếng. Trong cơ thể một cổ lực lượng bắt đầu khởi động. Toàn thân kim quang bốn phía. Hoàng kim chiến thể. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm huyễn hoàng kim chiến thể vừa mới ngưng tụ thành hình nháy mắt. Thánh Nguyệt Chi Vương một đao này liền nổi giận chém mà xuống. Lực lượng kinh khủng đụng vào Lâm Bạch trên người. Đem Lâm Bạch bức lui ba bước. Có thể cường đại như vậy một đao. Cũng chỉ có thể đem Lâm Bạch bức lui ba bước mà thôi. Tại Lâm Bạch trên người liền một chút vết thương đều không có để lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái gì? Thánh Nguyệt Chi Vương cường đại như vậy một đao chém xuống. Cư nhiên chỉ thấy Lâm Bạch bước lui ba bước. Liền Lâm Bạch phòng ngự cũng không có phá vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là khó có thể tin. Lâm Bạch không chỉ là kiếm pháp siêu quần. Cư nhiên tại luyện thể thuật trên đều có thâm hậu như thế tạo nghệ. Rất nhiều võ giả đều là nhất tề kinh hô lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này làm sao có khả năng? Thánh Nguyệt Chi Vương khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch. Kinh hô nói rằng, Lâm Bạch mỉm cười, nói rằng, xem ra ngươi đao pháp không ra sao nha. Vậy kế tiếp nhìn ta một chút kiếm pháp a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trảm phong, một cơn gió lớn nổi lên bốn phía, cuốn lên thiên địa phong vân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà ngay tại đạo này trong cuồng phong, Lâm Bạch một bước bay hướng mà đi. Rực rỡ kiếm quang trên không đánh xuống. Một kiếm này lực lượng, tựa như xé rách bầu trời đêm tinh không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với con vất tơ. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.